Chương 67, Quỷ dị thị phường. 15 phút qua đi, ba cây thô hương đã đốt hết, linh mục thuyền vậy đi tới sát lục đảo bên bờ. Trong thời gian này, Tiêu Vân hỏi thăm qua nhà đò yêu thú lâm cùng truyền tống trận sự tình, nhưng là nhà đò lao đầu lại cười không đáp, chỉ là nói cho Tiêu Vân, nhớ kỹ hắn lời nói là có thể. Thanh toán xong 300 khối hạ phẩm linh thạch, Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết cùng đưa đò nhà đò cáo biệt về sau, bước lên sát lục đảo. Sát lục đảo là cái bất quy tắc hòn đảo, nếu là đứng ở trên không hướng phía dưới nhìn một cái, đại khái hình dạng cùng loại trứng ngỗng. Đồng thời vậy không khó coi ra, hòn đảo cùng chia ba cái hình khuyên khu vực. Sát lục đảo bên ngoài vòng là tế tự khu vực, bốn tòa chiếm diện tích 30.000 mét vuông tế đàn các cục tứ phương bên bờ, thông hướng tế đàn đỉnh chót bậc thang, chừng ngàn nhiều. Nếu là nhìn về phía bốn tòa tế đàn, hội rõ ràng phát hiện, vô luận là bậc thang vẫn là tế đàn đỉnh chót bình đài, lát thành tảng đá đều là đỏ sắc. Đi qua nóng rực ánh nắng chiếu bắn, đều tản ra từng tia sương đo. Sát lục đảo ở giữa khu vực là mấy vạn võ giả sinh tồn chi địa. Phóng nhãn nhìn một cái, phiến khu vực này chừng 100.000 bình mét khoảng trường. Tại sát lục đảo nội bộ, mọc đầy che trời quái thụ, nơi đây chính là yêu thú lâm, chiếm diện tích có thế có 10.000 mét vuông. Trong đó có vừa tới yêu thú cấp 3, về phần yêu thú trong rừng bộ, nghe đồn có tứ giai yêu thú, thực lực nhưng so sánh cổ linh tướng. Giờ phút này, Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết đã đi tới đảo Nam Tế Tự dưới đài. Hai người đứng tại ngàn lối thoát phương, ngẩng đầu nhìn về phía máu sắc tế tự đài cùng bị máu nhuộm đỏ bậc thang, lập tức cảm giác trên thân mồ hôi lông không rét mà run. Ta thiên a, đây rốt cuộc muốn chết đi bao nhiêu người, mới sẽ đem tảng đá lớn nhuộm thành máu sắc. Hô Duyên Tuyết không xương tay phải nhẹ che đỏ môi, kinh hãi nói. Tiêu Vân cau mày, trên tế đài tản mát ra âm hàn huyết sắc tử khí, để hắn cho dù là hai sao cổ linh sư. Đê U cảm thấy hoảng sợ cùng từng kia cô ý tế đàn ngưng tụ đại lượng tử khí, như là võ giả trưởng kỳ ở đây dừng lại, thứ nờ dê hội mê mất tự thân ý thức. Ta hai người hướng ở giữa khu vực đi, hỏi thăm một chút Hô Duyên tiền bối tung tích. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, đối Hô Duyên Tuyết nhạt nói mở miệng. Hô Duyên Tuyết nhẹ gật đầu, đi theo tại Tiêu Vân bên cạnh, rời đi phía nam tế đàn. Ngày treo cao, đã đến buổi trưa. Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết đã đi qua trăm dặm lộ trình. Lộ trình tính không được trường, dù là thể trạng cường tráng phàm nhân, nếu là đi mau một chút, cũng có thể đi qua 50 lộ trình. Sở dĩ Tiêu Vân hai người đi rất chậm, nguyên nhân ở chỗ đoạn đường này, để Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết kinh hãi sự tình nhiều lắm. Có thể nói, cái này cùng nhau đi tới, gặp phải xung đột chém giết, to to nhỏ nhỏ lại đụng phải không dưới vài chục lần, tận mắt nhìn thấy chết đi võ giả, liền nhiều đến mấy trăm người. Tiêu Vân vừa mới trở thành võ giả không lâu, cũng chưa gặp qua trăm người ở giữa giết chóc, cái kia từng tiếng gầm thét, trên chiến trường không để ý sinh tử chiến đấu, để Tiêu Vân đều kinh hãi. Hô Duyên Tuyết từ nhỏ đến lớn, đều không rời đi Hạnh Hoa Trấn mấy lần, huống hồ có Hô Duyên Thiên che chở yêu mến, so Tiêu Vân nhìn thấy giết chóc còn ít hơn bên trên rất nhiều. Bây giờ đi vào sát lục đảo nửa ngày, mặt sắc vẫn tái nhợt, trong mắt hoảng sợ thật lâu không tiêu tan. Thậm chí có như vậy mấy lần, đảo thượng vũ giả đã tựa nở dê mục tiêu khóa chặt Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết, nhưng là đi theo mấy dặm đường trình đều là bỏ đi công kích hai người suy nghĩ. Dù sao Tiêu Vân là nhị tinh cổ linh sư, cũng không phải là dễ trêu hạng người. Cho tới chưa thời gian, Tiêu Vân vậy hỏi thăm qua mấy võ giả, pha y chăng gặp qua Hô Duyên Thiên, nhưng mà kết quả cuối cùng đều là để Tiêu Vân hai người rất thất vọng. Khi mặt trời lặn phía tây, đã tới gần đêm tối thơ ý điếm, Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết, người đã ở tại bờ nam cùng bờ tây hai tòa chính giữa tế đàn ở chi địa. Tìm một ngày, Hô Duyên Tuyết càng thêm thất lạc, tâm tình đa ngã rơi xuống đáy cốc, túi đầu, yên lặng đi tại Tiêu Vân bên cạnh không nói một lời. Tiêu Vân một mực khóa chặt lông mày, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, tựa như có chuyện gì tại khốn nhiều hắn. Nhưng mà đi ra một dặm lộ trình, Tiêu Vân thân thể bỗng nhiên một trận, con ngươi nhìn về phía trước hai dặm bên ngoài, mở miệng nói. Ngươi nhìn phía trước, giống như là một cái bầy quẩy bán hàng thị phường. Hô Duyên Tuyết bận rộn lo lắng ngẩng đầu lên, mang theo đau thương con ngươi nhìn về phía trước, trong đó lập tức dần hiện ra một vòng thần thái, Vân ca ca, giống như tờ hở tờ là thị phường. Chúng ta đi qua hỏi thăm một chút, không chừng có người từng thấy phụ thân ta đâu. Tiêu Vân tờ hở nở xả cờ chấn động, nhẹ gật đầu. Tại Tiêu Vân hai người ngay phía trước hai dặm chỗ, thật là cái thị phường. Sắt Lục Đảo đưa ra thị trường phường, cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Nơi này không có lầu các cửa hàng, không có đường phố rộng rãi, đồng dạng không có để cho bán kêu giá thanh âm, cả thị phường đê u tràn đầy quỷ dị khí tức. Khi hai người tới gần thị phường lúc, Tiêu Vân thân hình dừng lại, chặn lại Hô Duyên Tuyết tiến lên. Vân ca ca, thế nào? Hô Duyên Tuyết nhíu lại mày liễu, không hiểu nhìn xem Tiêu Vân. Tiêu Vân con ngươi quét ngang cả thị phường, tờ hờ ơn nở xả cờ lập tức gâm chìm nghiêm túc. Cái này thị phường có gì đó quái lạ, ngươi nhìn nhìn bo nở ho trang phục, đều là áo bào đen che thân. Với lại nhìn ra một cái, cả thị phường không dưới 3.000 nhiều người, lại nghe không được ra giá tăng giá thanh âm, cũng không nghe thấy giao đàm thanh âm. Tiêu Vân cau mày, hữu thần con ngươi tại thị phường bên trong võ giả trên thân nhìn qua. Hô Duyên Tuyết tờ hờ ơn nở xả cờ khẽ giật mình, lần nữa hướng về thị phường nhìn lại, đồng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia vậy chúng ta còn có vào hay không đi? Hô Duyên Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, tuân vợ ơn nở đạo chờ một chút. Tiêu Vân con ngươi, động xem xét lấy quỷ dị thị phường, nói nhỏ. Hô Duyên Tuyết yên lặng nhẹ gật đầu, không có phản bác Tiêu Vân ý tứ, lặng lặng đứng ở một bên, chờ lấy Tiêu Vân bước kế tiếp dự định. Tiêu Vân hai người cái này dừng lại, trọn vẹn tại nguyên chỗ đứng một canh giờ. Theo thời gian trôi qua, có thể phát hiện Tiêu Vân tờ hờ ơn nở xả cờ biến rồi lại biến, cuối cùng cười lạnh, từ trong túi cản khôn lấy ra thiên huyễn mặt nạ. Chỉ gặp Tiêu Vân thân hình khẽ động, ngang tại Hô Duyên Tuyết trước người, cầm trong tay thiên huyễn mặt nạ đưa cho Hô Duyên Tuyết, mở miệng nói nhỏ, thanh mặt nạ đeo lên. Hô Duyên Tuyết ngốc sửng sốt một chút, tiếp nhận thiên huyễn mặt nạ, nghi ngờ nhìn xem Tiêu Vân, hỏi, đây là cái gì? Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, thiên huyễn mặt nạ, có thể cải biến ngươi dung mạo cùng dáng người. Hô Duyên Tuyết lần nữa sững sờ, phủ sờ trong tay mềm mại mặt nạ, giống là nhớ ra cái gì đó sự tình, bận rộn lo lắng chấn kinh mở miệng, đúng, ngươi cứu ta thời điểm, có phải hay không liền mang lên trên tấm mặt nạ này, mới sẽ cải biến dáng người cùng dung mạo? Tiêu Vân nhẹ gật đầu, mở miệng, Sắt Lục Đảo hung hiểm vô cùng, thị phường bên trong hơn 3.000 võ giả, đều lấy áo bào đen che lại dung mạo, chắc hẳn cũng là lo lắng giao gì cờ hờ không thành, dẫn tới họa sát thân. Người ta hiện tại cũng không áo bào đen, không cách nào che đậy dung mạo cùng dáng người, nếu là phát sinh tranh chấp, đối ta hai người cực kỳ bất lợi. Hô Duyên Tuyết trong lòng mánh kinh, vừa định tựa nờ dê thiên huyễn mặt nạ mang lên mặt, đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, vung tay lên tựa nờ dê thiên huyễn mặt nạ ném cho Tiêu Vân, nói ra, vẫn là ngươi đeo lên. A Tiêu Vân tờ hờ ơn nở xả cờ sững sờ, sau đó cửa y nói, ta thế nhưng là nhị tinh cổ linh sư. Bo nở ho muốn giết ta, cũng muốn ước lượng đo một cái mình phân lượng. Huống hồ ta ngay cả đa phổ thanh thiên còn không sợ, còn sẽ sợ những người kia? A Tiêu Vân nói xong, tựa nở dê thiên huyễn mặt nạ mở ra, không để ý tới hội Hô Duyên Tuyết từ chối, tự thân vì nàng mang lên trên thiên huyễn mặt nạ. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.